Chương 918, chút tiền này. Lâm Thục Phân sau khi nói xong lời này, bọn nhỏ phản ứng lại là rất bình thản, chỉ có số ít mấy cái nhân tài nhỏ giọng nói rồi cảm ơn, những người khác đứng ở nơi đó không có khác phản ứng. Ai muốn bọn họ làm bộ hảo tâm, chút tiền này tính là gì? Gọi là Tiểu Dương Nam Hải lần nữa lên tiếng, hướng Cảnh Sâm liếc qua, rất là không tốt. Cảnh Sâm sửng sốt một chút, lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cha hắn quên số tiền này là không nhiều, nhưng là đối cái tiểu phúc lợi viện đến nói QNZ còn tính có thể đi dù sao nơi này quy mô không lớn. Hơn nữa theo tiết mục tổ hiểu tư liệu đến xem, viện mồ côi là thuộc về Lâm Thục Phân vợ chồng tư nhân, không cần gánh chịu thêm vào tiền thuê nhà. Hơn nữa nơi này đã có ít nhất nửa năm chưa có tới mới hài tử, cho nên áp lực đều là tại bình thường ăn mặc lên. Bọn họ hài tử nhân số không nhiều, chỉ dùng đến ăn lời nói, 50 vạn còn chưa đủ mặc dù chính Cảnh Sâm là cảm thấy cái này số tiền không nhiều, hắn buồn ý là muốn cho lão ba góp đủ 1 triệu, nhưng là lão ba lại nói đối với một cái tiểu quy mô viện mồ côi đến nói, tiền quá nhiều có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên tiến đến 50 vạn cũng liền có thể. Nếu như phần sau không đủ, cùng lắm thì hắn có thể lại thêm, không cần phải đi tiết mục tổ con đường. Cho nên Cảnh Sâm đáp ứng. Nhưng mình cảm thấy ít là một chuyện, những hài tử này cảm thấy ít đó chính là một chuyện khác. Ta cho không ngươi tiền, ngươi lại còn cảm thấy ít. Cảnh Sâm bị chọc giận quá mà cười lên, cái này điểm tiền xem ra các ngươi còn chướng mắt ta chút tiền lẻ này, nếu dạng này, vậy coi như lời của ta mới vừa rồi nói vô ích đi. Phung tỷ. Ta nhìn chúng ta cũng đừng quên tiền, nơi này bọn nhỏ kiến thức cao, cũng không hiếm có hắn nhìn nói với Phùng Linh. Cảnh Sâm tại đến viện mồ côi phía trước còn là thật đồng tình những hài tử này, bởi vì ba chữ này bản thân liền đại biểu cho bất hạnh, nơi này có một ít tuổi thơ bất hạnh người, bọn họ có thể muốn trả giá suốt đời cố gắng đến thoát khỏi loại này bất hạnh, lai sứ chính mình trở thành hạnh phúc người vui sướng. Thế nhưng là loại kia đồng tình tại tiến vào viện mồ côi. Nhìn thấy này một đám hờ hững dị thường hài tử lúc, tựa hồ liền có chút chậm rãi tiêu tán. Không có người thích lãnh đạm người, dù là đây là một đám bất hạnh hài tử QNZ vẫn như cũ như thế. Mà nghe được cái này Tiểu Dương lời nói, Cảnh Sâm loại tâm tình này đã chuyển biến thành mệt mỏi hùng hài tử quả nhiên thảo nhân phiền cái này không tốt lắm đâu. Phùng Linh QNZ không ngờ tới lần này hành trình sẽ có biến cố như vậy. Ai biết đem Cảnh Sâm chọc giận người không phải Giang Tiểu Bạch cái này cùng hắn ở chung nhiều nhất giải mộng người, mà là bọn họ đến hiến ái tâm đối tượng đâu. Giang Tiểu Bạch đi xem Lâm Thục Phân, quả nhiên nhìn thấy đối phương nghe được Cảnh Sâm lời nói sau biến sắc, thần sắc đều có vẻ cứng ngắt lại. Người đứa nhỏ này nói mò gì? Lâm Thục Phân thanh âm nghiêm nghị, quay đầu liền khiển trách Tiểu Dương một phen. Tiểu Dương có trong nháy mắt co rúm lại, nhưng vẫn là cứng cổ cùng với nàng đối mặt, ta nói lại không sai. Chúng ta trong này hảo hảo, những người này đến chính là quấy rầy chúng ta. Giang Tiểu Bạch phát hiện cái này Đại Nam Hải tại nói chuyện với Lâm Thục Phân lúc tay đã nắm chặt quyền. Đây rõ ràng là phi thường sợ hãi biểu hiện. Lâm Thục Phân nghe hắn câu nói này lại là có vẻ dễ dàng một ít, nàng bận bịu quay đầu cho Cảnh Sâm giải thích. Hai tử A, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cái này viện mồ côi địa phương vắng vẻ, bình thường không có người nào đến. Khả năng vượt qua nửa năm một năm mới có ái tâm nhân sĩ tới một lần, bọn họ bình thường không thấy người sống, tính cách liền sẽ có một ít quái gở, cũng sợ sinh, ai, nói đến đều là lỗi của ta, là ta cái này trong sân dài không hăng hái, không thể đem nơi này kinh doanh. Tốt Lâm Thục Phân nói liền thở dài, sau đó cúi đầu bôi lên nước mắt. Lâm viện trưởng, không có chuyện gì, hài tử vô tâm ngữ điệu, chúng ta cũng sẽ không để ý Phùng Linh bận bịu đi an ủi. Lúc nói chuyện còn hướng Cảnh Sâm nháy mắt, ngài đã thật cố gắng chiếu cố những hài tử này, chung quanh đây người đối với ngài đánh giá đều rất tốt, nói ngài ngay cả bán cái phế phẩm đều đúng người đặc biệt quan tâm, những hài tử này có thể được đến ngươi chiếu cố cũng là bọn hắn may mắn. Ha ha! Tiểu Dương nghe nói xé một chút khoe miệng, tràn đầy nụ cười trào phúng, vừa định muốn lại nói cái gì, liền chống lại một đạo ánh mắt, thế là túi đầu xuống không nói nữa. Được rồi! Ta theo một cái cô hài tử so đo cái gì, ta hiện tại nhường người chuyển tiền. Cảnh Sâm nghe xong Lâm Thục Phân lời nói liền mềm lòng. Cái này tiểu thí hài biết cái gì, lại không thấy qua cái gì việc đời, bọn hắn mình cần gì để ở trong lòng. Ánh mắt đảo qua những hài tử này, Cảnh Sâm cũng có chút bất nhận thu hồi quên tiền. Bọn họ quá gầy, tóc cũng là khô héo, có tiểu hài tử vừa nói liền lộ ra một ngụm răng vàng. Nếu không phải bọn họ ăn mặc còn tính sạch sẽ, kia nhìn xem tựa như là trong phim ảnh diễn những cái kia vùng núi hải tử đồng dạng. Cảm ơn, thật sự là rất đa tạ các ngươi thật sự là người tốt, Lao Thiên sẽ phù hộ các ngươi bình an hảo vận. Lâm Thục Phân mang theo nước mắt cười. Đầu tiên chơ chu tờ đa. Ngay tại cảnh Sâm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị liên hệ Lao Ba trợ lý, cũng đem thu khoản cờ giờ có gửi tới lúc, Giang Tiểu Bạch lại là tiến lên ngăn lại cử động của hắn. Làm gì cảnh Sâm ngẩng đầu nhìn nàng. Ta muốn đi phòng vệ sinh, chờ ta trở lại chuyển đi. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, sau đó ánh mắt chuyển một chút, nhìn về phía Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt, có thể mời ngươi mang tỷ tỷ đi một chuyến phòng vệ sinh sao tốt? Tiểu Duyệt liếc nhìn nàng một cái, có chút hướng nội lắc lắc góc áo, nhưng vẫn là ngượng ngùng gật gật đầu. Hai tử không hiểu chuyện, không bằng ta dẫn ngươi đi đi. Lâm Thục Phân bận bịu đi tới, nói liền muốn đi kéo Giang Tiểu Bạch cánh tay. Nhưng Giang Tiểu Bạch cũng đã kéo lại Tiểu Duyệt. Không cần Lâm viện trưởng, hài tử quá sợ người lạ cũng không tốt, theo người sống tiếp xúc nhiều một chút đối bọn hắn có chỗ tốt, không cần lo lắng, chúng ta rất mau trở lại tới. Lâm Thục Phân thấy thế chỉ có thể gật đầu, nhưng trên mặt còn là có không dễ dàng phát giác vẻ khẩn trương, kia tốt. Giang Tiểu Bạch tại Tiểu Duyệt mang đến hướng mặt sau đi đến. Giang Tiểu Bạch cảm giác được trong tay nhỏ tiểu nhân, nhưng bởi vì quá gầy yếu, cho nên nắm trong tay rất có xương cảm giác. Cũng không có mềm mềm non nớt cảm giác. Nàng dùng tay vuốt nhẹ một chút, không có tại lòng bàn tay của nàng phát hiện ke nở tỉ tỉ động tác của nàng nhường nữ hài có chút co rúm lại, dừng bước lại có chút nhát gan nhìn nàng một cái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Duyệt quá gầy. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, chờ số tiền kia khoản tới sổ, các ngươi liền có tiền, nhường viện trưởng A-Z cho thêm các ngươi mua chút đồ ăn ngon, hảo hảo bổ một chút. Không có ăn ngon. Tiểu Duyệt túi đầu xuống, thanh âm rất nhẹ, nếu như không phải nơi này chỉ có hai người, thanh âm khác xa dần, khả năng này Giang Tiểu Bạch còn nghe không được. Giang Tiểu Bạch ánh mắt lóe lên. Đi một hồi nhi, ngay tại cuối hành lang gặp được phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chia làm nam nữ, bên trong có thể cho phép ba người lên một lượt nhà vệ sinh, Giang Tiểu Bạch đem Tiểu Duyệt cũng cho kéo tiến đến, sau đó lập tức khóa cửa lại.